Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, thần bí che mặt nữ. Ấy, Lăng Trần, ta nghe Chu Tuấn nói, người sáng mai cùng người có một cuộc chiến sinh tử. Lăng Trần gật gật đầu. Tiểu tử ngươi được hay không a? Khác đến lúc đó để cho ta mang theo ngươi thi thể trở về. Nếu là ngươi tương lai tức phụ hỏi, ta làm sao cùng nàng bàn giao? Lăng Trần tức giận mắng nói. Đi ngươi đại gia, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Dứt lời, Lăng Trần quét mắt Hồ Phi trước người bản bút ký. Trong lòng đột nhiên động một cái. Hỏi, mập mạp, ngươi máy vi tính này ngay cả lên thuyền bên trên hệ thống. Đúng a, trên thuyền kia giám sát đều có thể rơi ra đi. Nói nhảm, đương nhiên có thể. Được, đem máy tính lưu lại. Ngươi có thể xéo đi. Nói, Lăng Trần một thanh quăng lên Hồ Phi. Nhất cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Trực tiếp đẩy ra cửa. Uy, ngươi làm gì? Hồ Phi hai tay bưng bít lấy cái mông. Lớn tiếng gọi nói. Con bà nó. Ngươi cái này khốn nạn nên không phải muốn rình coi trên thuyền mỹ nữ a. Ngươi chờ. Trở về ta nhất định tìm ngươi tương lai tức phụ cáo trạng. Cút đi ngươi. Lăng Trần cười mắng nói. Chờ Hồ Phi sau khi đi. Lăng Trần ngồi một mình ở trên ghế salon. Mở ra laptop. Đem trên thuyền giám sát toàn bộ điều đi ra. Tuy nhiên Hồ Phi trước khi đi chính là một câu nói đùa. Nhưng Lăng Trần mục đích còn thật là vì tìm mỹ nữ. Điều xuất bong tàu giám sát về sau. Cũng không lâu lắm. Lăng Trần cuối cùng tìm được tấm kia có dán cảnh cáo tiêu chí khoang thuyền cửa. Lúc trước, hắn đúng vậy ở nơi này gặp được trà nữ. Đối với cái kia nữ nhân, Lăng Trần đặc biệt hiếu kỳ. Chính mình rõ ràng gặp qua nàng. Nhưng não hải bên trong lại một chút ấn tượng đều không có. Căn bản nhớ không nổi nàng dáng dấp ra sao. Lúc ấy cùng trà nữ một chỗ một phòng thời điểm. Trà nữ từng phao qua một chén trà cho hắn uống. Hắn hoài nghi là bởi vì ly kia trà nguyên nhân. Dẫn đến chính mình quên đi trà nữ tướng mạo. Bởi vậy, cái này khiến hắn đối với trà nữ thân phận sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn rất muốn biết rõ. Cái này nữ nhân ở thiên cơ các bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Đáng tiếc là, Lăng Trần chỉ tìm tới một cái nhắm ngay khoang thuyền cửa camera giám sát đầu. Khoang thuyền trong cửa bởi vì không có lắp đặt giám sát đầu. Cho nên không thể nào biết được nơi đó tình huống. Đúng lúc này, hình ảnh theo dõi bên trong xuất hiện một người. Nói đúng ra, hẳn là một cái che mặt nữ nhân. Bởi vì sắc trời đã tối. Tăng thêm cái kia che mặt nữ nhân đứng quay lưng về phía giám sát đầu. Lăng Trần chỉ có thể nhìn thấy bên nàng mặt hình dáng. Nhưng là, loáng thoáng ở giữa. Lăng Trần đối với cái này nữ nhân có loại cảm giác đã từng quen biết. Nếu như hắn nhớ không lầm, mình tại trên thuyền ngây người nhiều ngày như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này nữ nhân. Bởi vì tham gia thiên cơ đại điển nữ nhân tương đối ít. Cho nên, chỉ cần có nữ nhân ở trên thuyền xuất hiện, Lăng Trần ấn tượng đều sẽ rất sâu sắc. Mắt thấy cái kia che mặt nữ nhân đi vào khoang thuyền cửa. Lăng Trần nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Chờ đợi lấy che mặt nữ nhân xuất hiện lần nữa. Không ngoài sở liệu, mấy phút đồng hồ sau, buồng nhỏ trên tàu khoang thuyền cửa mở ra. Che mặt nữ nhân một mình đi ra. Đứng ở ngoài cửa khoang. Ánh mắt tứ phương, giống như đang quan sát cái gì. Lăng Trần mắt không chớp nhìn lấy cái kia che mặt nữ nhân. Muốn biết rõ ràng hướng đi của nàng. Nhưng lúc này, cảnh tượng khó tin xảy ra. Chỉ gặp hình ảnh theo dõi bên trong che mặt nữ nhân mũi chân điểm nhẹ. Người nhẹ như yến, theo thân tàu cạnh ngoài cấp tốc đi lên lao đi. Đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Ngắn ngủi ngây người về sau. Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Vội vàng đập bàn phím. Đem mặt khác giám sát toàn bộ điều đi ra. Rất nhanh. Hắn liền tại cái khác giám sát bên trong bắt được một đạo hắc ảnh. Nhưng mà, đạo hắc ảnh kia tốc độ di chuyển thật nhanh. Lăng Trần con mắt ở mấy chục cái thu nhỏ hình ảnh theo dõi bên trong cẩn thận tìm kiếm lấy. Rốt cục, hắn ở bên trong một cái hình ảnh theo dõi bên trong khóa chặt đạo hắc ảnh kia. Chỉ là, đạo hắc ảnh kia ở hắn ánh mắt bên trong vẻn vẹn duy trì 2 giây. Liền biến mất ở một cái cửa sổ bên trong. Nhìn ngươi có thể chạy đến đâu đi. Lăng Trần không nhanh không chậm đập bàn phím. Đem cái kia giám sát vị trí điều đi ra. Lầu 6. Lăng Trần một tay nâng cầm lên. Một mặt trầm tư hình. Theo hắn biết, chiếc này hào hoa to lớn lầu 6 tựa như là phòng máy. Không có người ở. Càng nghĩ, Lăng Trần quyết định tự mình đi qua một chuyến. Tìm tòi hư thực. Rời phòng. Lăng Trần rời đi tầng lầu. Sau đó ngồi thang máy đi tới lầu 5. Bởi vì lầu 6 là phòng máy. Chỉ có trên thuyền công tác nhân viên mới có thể quét thẻ tiến vào lầu 6. Người không có phận sự đều không có cách nào đi vào. Đứng ở lầu 5 cửa sổ bên cạnh. Lăng Trần nhìn một chút trái phải. Thấy chung quanh không ai. Hắn lập tức lật ra cửa sổ. Hai tay trèo ở thân tàu cạnh ngoài. Mượn mặt ngoài vật nhô lên. Nhanh chóng đi lên leo lên. Chỉ chốc lát sau. Hắn liền đi tới lầu 6 trước cửa sổ. Nhìn lấy khoảng cách cửa sổ không đến hơn 10 mét giám sát đầu. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Vừa rồi cái kia che mặt nữ nhân đúng vậy từ nơi này cửa sổ lật đi vào. Thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần quét mắt dưới đáy. Từ bong thuyền khoảng cách lầu 6 cửa sổ chừng 16-17 mét độ cao. Cái kia che mặt nữ nhân có thể dễ dàng lên. Công phu tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ tới đây. Lăng Trần không khỏi có chút bận tâm. Đợi chút nữa nếu là lên xung đột. Chính mình đánh bất quá đối phương làm sao bây giờ. Do dự một chút. Lăng Trần vỗ vỗ trán đầu. Thu hồi suy nghĩ lung tung suy nghĩ. Trực tiếp chui vào cửa sổ. Lầu 6 phòng máy bên trong bầy đầy nhiều loại dụng cụ. Mặc dù không có đốt đèn. Nhưng trên thiết bị kèm theo ánh sáng đủ để cho Lăng Trần thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Đi ở an tĩnh phòng máy bên trong. Lăng Trần bước chân thả rất nhẹ. Sợ bị cái kia che mặt nữ nhân phát hiện. Xuyên qua dựa vào tường trưng bày dụng cụ. Lăng Trần mắt bên trong xuất hiện một chương cửa. Tấm kia cửa mở ở phòng máy đông bắc góc. Từ cửa ngọn nguồn khe hở bên trong thấu xuất ánh sáng có thể nhìn xuất. Bên trong hẳn là có người ở lại. Nguyên lai cái kia che mặt nữ nhân ở chỗ này. Lăng Trần rón rén đi đến cạnh cửa. Thân thể dán chặt lấy mặt tường. Sau đó đem lỗ tai tiến đến cánh cửa trước. Nghe lén lấy phòng bên trong động tĩnh. Hơn 10 giây đi qua. Trong phòng yên tĩnh. Một điểm âm thanh đều không có. Không giống có người ở chỗ này. Ngay sau đó. Lăng Trần tráng lên lá gan. Duỗi tay nắm chặt tay cầm cái cửa. Nhẹ nhàng đẩy ra phòng cửa. Mấy người tới cửa lộ ra một cái khe hở. Hắn hướng bên trong liếc trộm vài lần. Chỉ thấy mấy món đơn giản bày thiết trí. Không ai. Lăng Trần đem phòng cửa lại đẩy ra một điểm. Sau đó đem đầu thò vào khe cửa. Thế nhưng là. Ngay tại hắn đem đầu tham tiến vào thời điểm. Cánh cửa đằng sau đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Lăng Trần còn chưa kịp co lại đầu. Đầu liền bị giáp tại khe cửa bên trong. Cạnh cửa khung vừa vặn kẹp lại cổ của hắn. Để hắn tiến thối không được. Tận đến giờ phút này. Lăng Trần mới chú ý tới. Nguyên lai cái kia che mặt nữ nhân sớm phát hiện chính mình. Một mực trốn ở phòng cửa phía sau. Là ngươi. Thấy là Lăng Trần. Che mặt nữ người nhất thời lấy làm kinh hãi. Liền tranh thủ chống đỡ phòng cửa lỏng tay ra. Để Lăng Trần đầu từ khe cửa bên trong giải thoát đi ra. Người ở chỗ này làm gì? Lúc này, Lăng Trần chính sở lấy đau đớn cái cổ. Nghe được che mặt nữ nhân khinh sân bạc nộ âm thanh truyền đến. Thần sắc hắn khẽ giật mình. Định thần nhìn che mặt nữ nhân con mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Người là, cháu nữ, P.S. Hết trà nữ đến cháu nữ. Kiểu này cha TSG Lăng Trần nuôi con dâu từ bé nhiều quá dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.